Hậu cung mưu sinh kế, chương 222, thẩm án, góc truyện audio.com, hoàng thượng gọi gấp không ai dám chậm trễ. Siêu dịch không đến nửa canh giờ, mặc kệ là vương gia ở nội thành hay là đại nhân ở ngoại thành, đều tề soát soát tụ tập đến Vĩnh Thọ cung. Mặt khác hoàng thượng còn gọi người tìm đường đại nhân dâng tấu chương kia đến đây, thuận tiện cho cửu môn đề đốc mang theo binh mã đi đem ni cô đều trong miếu kia bắt lại. Miếu kia cung phụng tống tử nương nương, cho nên bên trong đều là ni cô. Lớn nhỏ, có đến 20 người. Số lẻ là lão ni cô, vẻ mặt đầy nếp nhăn, cũng không biết có phải bởi vì chưa từng nghĩ tới mình có thể đi vào cung hay không, bắt đầu từ khi đứng ở Vĩnh Thọ cung, thân mình liền luôn luôn run run. Hoàng thượng bảo người chuyển ghế dựa lại đây, các vị vương gia đều ngồi xuống. Hình bộ thượng thư dẫn hình bộ thị lang cùng vị đường đại nhân kia cùng với các thị vệ đều đứng tại chỗ. Hoàng thượng đơn giản đem sự tình nói một lần. Nói vậy các vị cũng đều biết hôm nay lâm triều chuyện đã xảy ra, đường đại nhân nói, ni cô trong miếu kia, bề ngoài là cung phụng tống tử nương nương, sau lưng là thay người làm một ít nguyền rủa trấn yểm chuyện bẩn linh tinh. Hơn nữa, hắn từ trong chùa miếu kia tìm được một phần ghi chép, phía trên có tính danh bát tự của người bị trấn yểm, vừa vặn có một cái, là thái hậu nương nương. Hoàng thượng đảo mắt nhìn thoáng qua đường đại nhân. Đường đại nhân, người đem quá trình ngươi phát hiện nói lại một lần, thuận tiện nói cho mọi người nói, ngươi làm sao biết ngày sinh tháng đẻ thái hậu nương nương. Từ An thái hậu năm đó cho dù không phải là nguyên hậu, cũng là phi tần vào cung, ngày sinh tháng đẻ của nàng, tự nhiên không phải mỗi người đều biết. Chỉ sợ lúc này, người biết nhân cũng chỉ có hoàng thượng trong cung cùng với đường ra ngoài cung. Ngay cả Trần Mạn Nhu cũng chỉ là biết sinh nhật Từ An thái hậu là ngày đó. Vị đường đại nhân kia ước 40 tuổi, diện mạo nho nhã, nói chuyện cũng hào hoa phong nhã, hơn nữa đầu óc không tệ, từ đầu tới đuôi nói một lần, cư nhiên một sai lầm cũng không có thập phần hợp tình lý. Trang thân vương dẫn đầu mở miệng, theo đường đại nhân nói, thái hậu nương nương tuyệt đối là bị người trấn yểm. Đây chỉ là một chút thiền kiến của hạ quan, dù sao, ngày sinh tháng đẻ trên danh sách kia là của thái hậu nương nương, cho dù là ni cô này viết lung tung, liên lụy đến thái hậu nương nương, hạ quan cũng phải cẩn thận nghiệm chứng mới đúng. Đường đại nhân ôn hòa nói, lúc trước hắn nói, hắn cũng không biết ngày sinh tháng đẻ thái hậu nương nương, mà là thấy tên thái hậu nương nương ở phía trên, thế nên mới hoài nghi, trở về thỉnh giáo phụ thân đường Uyển Nhi, lúc này mới xác định. So với lý do thoái thác lúc trước của đường Uyển Nhi thì rõ ràng hơn. Như vậy vì sao đường Chiêu Dung nói, việc này nhất định là đại công chúa cùng hoàng hậu làm ra với thái hậu nương nương. Đoàn thân vương nghiêng đầu hỏi đường Uyển Nhi, sắc mặt đường Uyển Nhi có chút buồn bã. Nguyên bản thiếp thân cũng không muốn hoài nghi đại công chúa cùng hoàng hậu nương nương, chính là, ngày xưa thiếp thân hầu hạ bên người thái hậu nương nương, phàm là đồ dùng của thái hậu nương nương, thiếp thân đều biết nhất thanh nhị sở. Trong khoảng thời gian này, chi phí của thái hậu nương nương đều thực bình thường, duy nhất làm cho thiếp thân cảm thấy có chút dị thường, chính là đồ vật đại công chúa đưa tới ngày đó. Đường Uyển Nhi dừng một chút lấy, góc truyện audio.com, khăn tử lau nước mắt một phen, lúc này mới tiếp tục nói. Ngày đó đại công chúa tiến cung, sau khi đến Vĩnh Thọ cung tạ ân, mới đi Từ An cung, thái hậu nương nương có chút không quá cao hứng, nói là đại công chúa không thân cận tổ mẫu nàng. Đại công chúa vội vàng lấy lòng thái hậu nương nương, nói là muốn đích thân pha trà cho thái hậu nương nương, sau đó liền bưng ly trà đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, chỉ có đại công chúa tiếp xúc qua ly trà kia, sau khi thái hậu nương nương uống qua nước trà kia, lúc ấy cũng không có chuyện gì, mãi cho đến vài ngày trước. Đường Uyển Nhi đứt quãng, vừa nói vừa khóc. Bên cạnh sắc mặt đại công chúa thập phần khó coi, bất quá cũng không tiến lên trách móc. Chờ đường Uyển Nhi nói xong, mới cười lạnh một tiếng. Đường Chiêu Dung nói bản công chúa hạ độc thái hậu nương nương. Không phải độc là lá bùa, đường Uyển Nhi sửa đúng, đại công chúa phì một tiếng liền bật cười. Nhìn một cái, bản công chúa hạ cái gì vậy, ngay cả bản công chúa cũng không biết, đường Chiêu Dung trái lại biết rất rõ ràng. Đường Uyển Nhi trừng đại công chúa. Lúc trước thời điểm đường đại nhân nói, chẳng lẽ đại công chúa không có nghe cẩn thận sao? Hoặc là nói, đại công chúa nghe cẩn thận xong, nhưng là muốn nói xạo thế nên mới cố ý giả vờ như không biết thái hậu nương nương rốt cuộc là vì sao hôn mê. Đại công chúa vỗ tay, miệng đường Chiêu Dung thật lợi hại, như vậy bản công chúa hỏi ngươi, ngươi nói, lá bùa kia là bản cung để vào trong ly trà, đường Chiêu Dung có thể có chứng cứ. Theo bản cung biết, ly trà trong Từ Ninh cung, mỗi ngày phải dùng nước sôi nấu một lần, nếu bản công chúa thả lá bùa ở trong ly trà, vậy đường Chiêu Dung từ đâu nhi tìm được căn cứ chính xác? Đường Uyển Nhi cười lạnh, thiếp thân có thể tố giác tội danh đại công chúa tự nhiên là bởi vì trong tay thiếp thân có căn cứ chính xác là đại công chúa làm ra việc này. Nói xong, đường Uyển Nhi từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao, mở ra, đem thứ bên trong đổ ra. Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đất là một ít mảnh sứ vỡ, xem lớn nhỏ tổng số lượng mảnh sứ vỡ kia thực rõ ràng trước khi vỡ, là một ly trà. Đường Uyển Nhi mắt lạnh nhìn đại công chúa. Ngày đó sau khi đại công chúa rời khỏi, là thiếp thân tiến đến thu thập ly trà, vì thiếp thân không cẩn thận, ly trà này liền rơi trên mặt đất vỡ nát. Bộ ly trà này, ngày thường cô thực thích cũng chỉ có đại công chúa có vinh hạnh dùng qua. Lúc ấy thiếp thân đã nghĩ, đem mảnh sứ vỡ thu hồi, chờ có thời gian, sẽ đưa đến đường ra, để cho cha ta chiếu theo mảnh sứ vỡ, sẽ tìm một bộ ly trà giống nhau như đúc cho Thái hậu nương nương. Cho nên, mảnh sứ vỡ này vẫn lưu đến hiện tại. Lời nói này, nhưng là một chút lỗ hổng cũng không có. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn đại công chúa, chỉ thấy đại công chúa nhăn mặt nhíu mày, há mồm lại chưa nói lời. Lúc này Trần Mạn Nhu cười nói, bản cung có một nghi vấn, thỉnh Đường Chiêu Dung giải thích nghi hoặc cho bản cung. Đường Uyển Nhi không hé răng, Trần Mạn Nhu tự nói. Lúc trước vị đường đại nhân này nói, Thái hậu nương nương là bị trấn yểm, ni cô trong miếu kia, đều là dựa vào việc cho người ta uống lá bùa bị đốt thành cho tàn để nguyền rủa người khác. Đường đại nhân nói, hôm qua hắn mới phát hiện việc ác trong miếu ni cô đúng không? Đường đại nhân kia sờ sờ vuốt râu, gật đầu. Đúng vậy, hạ quan hôm qua mới phát hiện, lúc này liền phái người đem miếu kia niêm phong, lúc. Góc chuyện audio.com, ấy bởi vì sắc trời quá muộn, hạ quan không có biện pháp tiến cung bẩm báo hoàng thượng, cũng chỉ có thể chờ cho tới hôm nay thời điểm lâm triều dâng tấu chương. Nói cách khác, trước khi ngươi dâng tấu chương, không có người biết ni cô kia làm sao trấn yểm người khác đi. Trần Mạn Nhu cười hỏi, đường đại nhân kia sừng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền đổi, Trần Mạn Nhu không để ý tới hắn, quay đầu nhìn đường Uyển Nhi. Đường Chiêu Dung, ngươi làm sao biết trong ly trà có cho lá bùa đâu? Đường Uyển Nhi cũng ngây ngần cả người, qua một hồi lâu mới căm giận hô. Hôm nay thiếp thân nghe nói chuyện trên triều đình, sau đó liền nghĩ tới ly trà, lập tức tìm người nhìn. Trịnh Ngự Y nói, trong ly trà này có một loại đồ vật rất là cổ quái. Mắc một tội danh tìm hiểu chuyện tiền triều, so với mắc một tội danh vu hãm hoàng hậu cùng đại công chúa thì tốt hơn. Huống hồ tội danh vu hãm thành lập, nói không chừng tội danh mưu hại thái hậu cũng đổi người gánh chịu. Cũng chỉ có thể trách mình quá nóng vội một ít, mưu kế vừa định liền vội vàng tìm tới cửa. Hoàng thượng quay đầu phân phó đi tuyên Trịnh Ngự Y đến đây, Trần Mạn Nhu vừa cười hỏi. Bản cung còn có một nghi vấn, thỉnh Đường Chiêu Dung giải thích nghi hoặc cho bản cung. Mảnh sứ vỡ trong tay ngươi, ngày đó sau khi thu hồi, là để chỗ nào? Lại qua tay ai, ngươi làm sao có thể khẳng định sau khi ly trà vỡ tuyệt đối không có một người nào chạm qua. Bản cung cũng có thể hoài nghi ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng. Bốn chữ cuối cùng, Trần Mạn Nhu từng chữ nói ra, thanh âm lạnh như băng, tươi cười trên mặt cũng không dư thừa chút nào, nhìn thật là có vài phần hàn ý. Đại công chúa hơi cảm kích nhìn Trần Mạn Nhu cười lạnh nói tiếp. Bản công chúa cũng có nghi vấn, Đường Chiêu Dung làm sao xác định là bản cung đem lá bùa kia để vào trong ly trà, chẳng lẽ sẽ không có thể có người đem kia lá bùa để vào ấm trà trước, hoặc là đem cho lá bùa ngâm qua trong ly trà, sau đó mới chuyển tới trong tay bản công chúa sao? Sắc mặt Đường Chiêu Dung xanh trắng, nổi giận đùng đùng nói. Mảnh sứ vỡ là thiếp thân tự mình từng mảnh nhặt lên, sau đó thiếp thân lại để ở trong hà bao của mình, sau khi trở về cũng là tự mình khóa trong hộp trang điểm, tự nhiên không có khả năng có người thứ hai chạm vào. Còn có, ly trà kia trước khi đến đại công chúa, thiếp thân tự mình dùng nước ấm nấu qua một lần, tự nhiên là không có khả năng có người động tay động chân trước. Cô là thân cô của thiếp thân, ở trong cung lại luôn luôn duy hộ thiếp thân, nếu không phải cô thiếp thân có khả năng đã sớm đi dịch đình cung, hoặc là bị hoàng hậu nương nương tìm biện pháp trừng trị, cô là núi dựa lớn nhất của thiếp thân tự nhiên không có khả năng đi mưu hại cô, nếu không phải thiếp thân làm, vậy chỉ có thể là đại công chúa. Đường Uyển Nhi lớn tiếng nói, quay đầu nhìn hoàng thượng khóc hoa lê đẫm mưa. Hoàng thượng, biểu ca, ngài cũng biết ngày thường cô yêu thương ta nhất, ta làm sao có thể sẽ làm cô bị thương. Ta ở trong thâm cung, cũng chỉ có một người thân là cô. Đại công chúa cả giận nói, người không thể thương tổn hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ bản công chúa là cháu gái, trái lại bỏ được thương tổn thái hậu nương nương. Đường Uyển Nhi lấy khăn từ che nghiêm mặt, ai chẳng biết đại công chúa từ sau chuyện đó, cũng rất ít đi từ an cung, ngược lại thường xuyên cùng hoàng hậu nương nương lui tới. Hơn, góc chuyện audio.com. Nữa, việc này cũng không phải một mình thiếp thân nói là đại công chúa làm, ngươi hỏi ni cô này một chút, các nàng đều nói, là đại công chúa cho các nàng tiền bạc, các nàng mới dám trấn yểm thái hậu nương nương. Đám ni cô kia lúc trước đã bị hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang dẫn đi thẩm vấn, Đường Uyển Nhi nói để cho hỏi một chút, lúc này cũng hỏi không được. Bất quá thấy Đường Uyển Nhi như vậy, hình như là có 10 phần nắm chắc, chẳng lẽ những ni cô đó toàn bộ đều bị Đường Uyển Nhi khống chế. Nguyên bản nàng còn muốn nói, nếu Đường Uyển Nhi thu mua chỉ có 1-2 ni cô, vậy thì dễ làm, nếu là toàn bộ thống nhất lời khai, tình thế có thể thay đổi, thật đúng là bất lợi. Không chỉ một mình Trần Mạn Nhu nghĩ tới điểm này, đại công chúa cũng nghĩ tới, sắc mặt nhất thời có vài phần khó coi. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn hoàng thượng chỉ trấn an vỗ vỗ tay nàng. Giữa sân mọi người nhìn thấy động tác này của hoàng thượng, cảm thấy ít nhiều đều cũng có chút hiểu rõ. Đầu tiên sắc mặt đại công chúa khó coi một chút, tiếp theo liền bình thường trở lại. Những năm trước còn phẫn hận người này đoạt vị trí mẫu hậu mình, đoạt vĩnh thọ cung. Nhưng là những năm gần đây, nàng đã trưởng thành, tự nhiên là hiểu được năm đó cho dù là không có Trần Mạn Nhu cũng có một Trương Mạn Nhu, Lý Mạn Nhu, Lưu Mạn Nhu. Phụ hoàng của nàng còn trẻ, lúc ấy các hoàng tử lại thiếu, phụ hoàng không chỉ là một phụ thân, hắn vẫn là một đế vương. Rất nhanh, Trịnh Ngự Y cứ tới đây, đại khái Trịnh Ngự Y cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, thân mình cũng có chút run run. Đi theo phía sau Trịnh Ngự Y, là đám người Lý Ngự Y, hoàng thượng cũng sẽ không chỉ nghe cách nói của một mình Trịnh Ngự Y. Hoàng thượng hỏi, Trịnh Ngự Y, là ngươi nói, trên mảnh sứ vỡ này có cái gì khác? Hoàng thượng nhìn Lưu Thành lập tức mở miệng. Trịnh Ngự Y run run dập đầu. Hồi hoàng thượng, là vi thần nói, vi thần dùng nước thuốc ngâm qua, nước thuốc đổi màu thực rõ ràng, trên mảnh sứ vỡ kia có cái gì khác? Trần Mạn Nhu ngốc lăng, nước thuốc đổi màu, chẳng lẽ, lúc này sẽ có thuốc thử có tính chua? Hoàng thượng hỏi, trong ly trà là cái gì? Lưu Thành tiếp tục hỏi, Trịnh Ngự Y lắc đầu, vi thần không biết, vi thần tài sơ học thiền, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ngón tay hoàng thượng ở trên lưng ghế dựa gõ hai cái, quay đầu nhìn đám người Lý Ngự Y. Các ngươi kiểm tra một chút xem trên mảnh sứ vỡ kia là cái gì, mặt khác lại bắt mạch cho Thái hậu nương nương, xem có biện pháp nào làm cho Thái hậu nương nương tỉnh lại không. Đã có cổ độc vậy tất nhiên có biện pháp giải độc. Cho dù là không có cổ độc chính là trấn yểm thuật, vậy đợi lát nữa cũng có thể từ miệng các ni cô hỏi ra được. Mặc kệ như thế nào, làm cho Thái hậu tỉnh lại trước mới đúng. Cách chương.